Vạn Huê Lầu diễn nghĩa, hồi thứ 45, Sa Cơ Tôn Bảo bị Đức Lễ nơi chiến đại, Tiết Đức Lễ nghe Dương Tôn Bảo nói như vậy thì cười lớn. Té ra ngươi là Dương Tôn Bảo, làm nguyên soái Tống Trào mà không rõ thời vận hưng suy. Lúc này Trào Tống đang rối rắm, thiên hạ nay mai thuộc về Tây Hạ mà ngươi không rõ thiên cơ hay sao? Dương Tôn Bảo nghe nói nổi giận, nạt lớn. Nghịch tặc chớ nhiều lời. Nói rồi vung dao chém Tiết Đức Lễ. Hai bên giao chiến hơn trăm hiệp. Tiết Đức Lễ cự không lại liền giục ngựa bỏ chạy, Dương Tôn Bảo vỗ ngựa đuổi theo, không ngờ Tiết Đức Lễ quay ngựa lại rút Hỗn Nguyên Chù Y đánh ngay vào đầu Dương Tôn Bảo, hào quang chói mắt làm Dương Tôn Bảo đánh không kịp bị ngọn Chù Y trúng nhầm vai. Dương Tôn Bảo hộc máu nhào xuống ngựa, nhờ có Trương Trung chạy lại cổng Dương Nguyên Soái chạy vào thành. Tiết Đức Lễ thừa thắng chém giết quân Tống rất nhiều, rồi mới thâu binh về trại. Khi về trại, Tiết Đức Lễ mừng rỡ nói với chư tướng. Nay ta đã đánh Dương Tôn Bảo một chù y, nội trong 3 ngày phải trả thịt mà chết. Các tướng nghe nói như vậy nếu vui mừng mở tiệc hân hoan. Còn Trương Trung cứu được Dương Tôn Bảo đem về thành thì Phạm Trọng im lật đật khiến chư tướng điều trị, và truyền lệnh quân sĩ phải tuần phòng cho nghiêm ngặt, rồi thảo một tờ biểu chương sai người về tâu với triều đình. Cách 3 ngày sau thì thấy mình mẩy Dương Tôn Bảo trả từng sớ thịt, biến thành một đống xương mà thác. Chư tướng thấy vậy đều than khóc, rồi sắm sửa quan quách tẩm liệm. Phạm Trọng im lại sai người về Trào đang biểu cáo cấp và sai Trầm Đạt phòng Linh Cửu về Kinh Đô. Bấy giờ Quỳ Cốc Tiên Sư đoán biết Tiết Đức Lễ đem quân phạt Tống, đánh chết Dương Tôn Bảo nên gọi đệ tử là Thạch Ngọc nói. Nay Tây Hạ sai Tiết Đức Lễ đem quân đến đánh Tam Quan, Dương Tôn Bảo đã bị Hỗn Nguyên Chù Y mà thác rồi. Vậy ta cho ngươi một cây quạt tên là Phong Vân Phiến Đặng để nải Tam Quan mà trừ Hỗn Nguyên Chù Y. Ta lại cho ngươi một bài thơ này, ngươi hãy xuống đó mà kiến cơ lập nghiệp để hưởng sự giàu sang với đời. Nói rồi liền lấy hai vật ấy trao cho Thạch Ngọc. Thạch Ngọc lãnh lấy và thưa. Bấy lâu nay nhờ thầy dạy bảo, nay thương pháp đã tinh thông. Vậy thầy sai tôi hạ sang chẳng biết lấy chi đền đáp ơn ấy. Nói rồi lạy tạ từ giả xuống núi. Quỷ Cốc liền làm phép cho Thạch Ngọc bay lên mây đáp thẳng xuống Tam Quan trong chốc lát. Thạch Ngọc liền mở thơ ra xem thì thấy thơ rằng.